Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 15, sự cố ở bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử động kỳ lạ ấy khiến Thời Na bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô há hốc miệng định hét lên, nhưng lời sắp thốt ra lại bị nuốt chửng ngay trong cổ họng. Đôi mắt cô đẫm đầy sợ hãi khi nhìn chằm chằm vào bóng đen kia. Cô nhớ rõ, người đầu tiên nhảy lầu đã kết thúc mạng sống của mình chưa đầy một phút. Nghĩ đến đó, Thời Na vội vàng lao khỏi giường, không kịp mang giày, chạy thẳng đến cửa sổ. Nhân lúc kẻ kia đang chìm đắm trong trạng thái kỳ lạ, cô ôm chặt lấy đôi chân hắn, thân hình nhỏ bé bỗng bùng lên sức mạnh kinh người, kéo hắn ngã ngửa ra phía sau. Bóng đen trên bệ cửa sổ lảo đảo vài nhịp rồi cũng bị lực kéo bất ngờ ấy lôi tuột xuống. Thân hình nặng nề đập xuống sàn nhà, phát ra tiếng bịch, đục ngầu, trái tim Thời Na vốn đã nhảy lên tận cổ họng giờ mới chịu rơi xuống. Cô buông tay, không thèm để ý đến người đàn ông nằm trên sàn, lập tức đứng dậy đóng cửa sổ lại, rồi kéo rèm che kín. Tách, Thời Na bật đèn lên, ánh sáng trắng xóa tràn ngập căn phòng. Giờ cô mới có dịp nhìn kỹ người đàn ông nằm trên sàn. Khuôn mặt ông ta nhem nhuốc một lớp phấn trắng, đôi mắt mở to dán chặt vào trần nhà. Nụ cười trên môi ông ta thoáng chút ma quái, khiến người ta rùng mình. Mái tóc điểm vài sợi bạc càng làm tăng thêm vẻ kỳ dị. Nhưng đúng là cha cô, người đàn ông mà cô đã từng cãi vã suốt bao năm tháng. Ba, ba ơi, ba sao vậy? Tỉnh lại đi. Thấy người đàn ông vẫn nằm im như tượng, Thời Na hoảng hốt, lo sợ mình đã làm cha bị thương nặng. Tiếng gọi khẩn thiết của cô cuối cùng cũng đánh thức người mẹ đang ngủ say. Thời Na, mẹ cô rủi mắt, bước vào phòng. Khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên sàn, bà giật mình, toàn thân run rẩy. Vừa tỉnh dậy, bà tưởng chồng mình đi vệ sinh, nào ngờ lại nằm bất động trên sàn nhà phòng con gái. Cái trang điểm kỳ quái trên mặt ông ta càng làm tăng thêm không khí rùng rợn, khiến đêm khuya càng thêm lạnh lẽo. Ba con sao vậy? Mẹ Thời Na vội chạy đến, dù trạng thái của chồng có kỳ lạ đến đâu, bà vẫn là người vợ, luôn sẵn sàng lao đến bên chồng mình. Ba bị ngã, mẹ gọi xe cấp cứu đi. Thời Na kiểm tra nhịp thở của cha, xác định ông vẫn bình thường, nên cô vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng trạng thái hiện tại của cha khiến cô lo lắng khôn nguôi. Cô sợ ông sẽ giống như cô quản lý ký túc xá Trần, mãi mãi không tỉnh lại. Lời nói của Thời Na khiến mẹ cô như tìm được điểm tựa, vội lấy điện thoại gọi cấp cứu. Thời Na nhân cơ hội tiến lên, đặt tay lên mắt cha. Ba ơi, ba chỉ đang gặp ác mộng thôi, ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi. Cô khẽ nói, tay nhẹ nhàng ấn xuống, rồi nhấc lên. Đôi mắt của cha cô từ từ khép lại, nhìn thấy cảnh tượng này, Thời Na thở phào nhẹ nhõm. Cô sợ đôi mắt ấy sẽ không chịu khép lại, giống như người phụ nữ đã C-H-E-T sáng hôm qua. Nếu vậy, tình trạng của cha cô cũng sẽ rất nguy hiểm. May mắn thay, đôi mắt ấy đã khép lại. Nếu không bị chấn thương đầu, có lẽ ngày mai ông sẽ tỉnh lại. Thời Na đứng dậy, lấy chăn trên giường đắp lên người cha. Người bị ngã nếu không tự đứng dậy được, tốt nhất không nên di chuyển họ, kẻo làm nội thương thêm trầm trọng. Mẹ ơi, đừng động vào ba, bác sĩ sắp đến rồi. Mẹ đi thay quần áo đi, chúng ta còn phải đến bệnh viện cùng ba. Giọng nói nhẹ nhàng của Thời Na khiến người mẹ vốn quen sống trong nhà cảm thấy an tâm, vội vã đồng ý và trở về phòng thay đồ. Thời Na đợi mẹ thay xong, rồi cũng sang phòng bên cạnh thay quần áo, lấy khăn lau sạch mặt cho cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 10 phút sau, xe cứu thương đã đến. 1 giờ sáng, cả khu phố chìm trong tĩnh lặng. Bằng ca nhanh chóng được đưa lên phòng. Mẹ ơi, mẹ ra cửa đi. Thời Na lúc này không muốn rời mắt khỏi cha dù chỉ một giây, sợ rằng ông sẽ đột nhiên tỉnh dậy và tiếp tục hành động tự sát giang dở. Với tính cách yếu đuối của mẹ, có lẽ bà sẽ hoảng sợ, không thể ngăn cản được. Theo chân xe cứu thương đến bệnh viện, mọi xét nghiệm cần thiết đều được thực hiện. Chỉ khi nhìn thấy kết luận của bác sĩ, Thời Na mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn là não cha cô không bị tổn thương, nếu không sau này còn ai để cãi nhau nữa chứ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Thời Na khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Mẹ ơi, ba không sao rồi, mẹ về trước đi, để con ở lại đây. Con gái à, đừng tranh với mẹ, con nên về trước. Một bên là chồng, một bên là con, người mẹ nào nỡ rời xa cả hai. Thời Na đang định thuyết phục mẹ về thì chợt nghĩ đến, biết đâu con ma kia vẫn còn ở nhà mình. Để mẹ về một mình chẳng phải là hại bà sao? Lời đến miệng liền đổi giọng. Mẹ ơi, con sợ, chúng ta ở lại đây cùng nhau đi. Ừ, được thôi, giữa đêm khuya, mẹ Thời Na cũng không yên tâm để con gái về một mình. Thế là hai mẹ con ngồi bên giường bệnh, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Lúc này đã là 5 giờ sáng, trời sắp sáng. Á, một tiếng hét kinh hoàng vang lên, phá tan sự yên tĩnh. Thời Na bật dậy, lập tức chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng người đang chạy xa dần. Cách đó không xa, một thân thể nằm bất động trong vũng máu. Đó là một cụ già với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm lên trời. Nụ cười trên môi ông ta vẫn mang vẻ ma quái, những ngón tay buông thõng bên người khẽ cong như đang bắt ấn. Thời Na đứng hình, đồng tử co rút lại, chính là con ma đã ám cha cô. Nó đã theo đến tận bệnh viện, trái tim Thời Na một lần nữa thắt lại, cô lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Tiểu Trương. 10 phút sau, một chiếc xe cảnh sát lao đến, mấy người cảnh sát bước xuống, tiến đến chỗ các bác sĩ đang cấp cứu. Khi nhìn thấy biểu cảm đông cứng trên khuôn mặt người già kia, Tiểu Trương cảm thấy toàn thân nổi da gà, một luồng lạnh lẽo khó tả xâm chiếm trái tim, khiến người ta rùng mình. Mẹ ơi, mẹ trông ba nhé, đừng để ba dậy. Thời Na đánh thức mẹ, tìm cớ ra khỏi phòng bệnh. Cảnh sát Trương, Thời Na không thấy cảnh sát Lý, nhưng cũng không hỏi nhiều. Nhân lúc chào hỏi, cô liếc nhìn T, H, I, T, H, E người già nằm trên sàn. Góc nhìn từ đây cũng giống như lúc cô đứng ở cửa sổ tầng 2, cái C, H, E, T này giống hệt người phụ nữ hôm qua. Thời Na, thật trùng hợp, cảnh sát Tiểu Trương không biết nói gì hơn. Những vụ án mạng kỳ lạ liên tiếp xảy ra đều có bóng dáng cô gái này. Nếu không phải xác định cô thực sự không liên quan, có lẽ cô đã bị bắt từ lâu rồi. Cảnh sát Trương, người đó đã đến chưa? Thời Na lo lắng hỏi. Cô không biết sau khi cứu được cha một lần, liệu ông có còn ý định tự sát nữa không? Và tất cả những điều này cần một chuyên gia mới có thể giải đáp được. Thật trùng hợp, cảnh sát Lý đi đón người đó rồi. Cảnh sát Tiểu Trương chợt nghĩ đến điều gì đó, lần đầu tiên trên khuôn mặt anh lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cách Trương,